Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầy trời khói đen tản ra sặc người mùi vị, vật liệu gỗ bị thiêu đốt đến bạo liệt, thanh âm đôm đốp vang lên nóng rực, màu đỏ bị đông phong lắc ra khỏi hình dạng, dương nanh múa vuốt cắn nuốt chung quanh hết thảy, cố ý tản ra khủng bê, ố, chỉ là nó phần này giữa tợn giống như cũng không có đưa đến tác dụng, đứng ở chính giữa thiêu nữ bình tĩnh như trước. Xinh xắn gót giày liền thế này áp qua đầy đất vỡ vụn pha lê, hướng về điểm nổ lại bước ra một bước. Vừa giày vừa nặng lửa đốt cho tàn trầm tích ở không gian bịt kín bên trong, độ tiến Hứa Thập Nguyệt ít hầu treo gai ngược lăn xuống phía dưới. Đe dọa cũng hảo, thật nguy hiểm cũng được, Hứa Thập Nguyệt bước chân chưa từng có ngừng qua một chút. Nàng biết Lục Thời Chăn ngay ở chỗ này, ở nơi này một nơi nào đó. Nàng muốn đem nàng mang đi ra ngoài, hoàn hảo không hao tổn mang đi ra ngoài. Khói đen cuồn cuộn quấn quanh lấy Trương Dương Minh Diễm ngọn lửa, Hứa Thập Nguyệt không biết bản thân đi được bao lâu, rốt cục ở đầy trời trong ngọn lửa tìm được Lục Thời Chăn thân ảnh. Sáng tỏ sạch sẽ cửa sổ pha lê chiếu ngược thiếu nữ ửng đỏ váy, nửa khép lên tóc dài thượng ghim một con sốc nổi lại xinh đẹp nơ con bướm. Hứa Thập Nguyệt không có từ Lục Thời Chăn trên mặt nhìn đến bất kỳ bối rối, ánh nắng từ sau lưng nàng pha lê rơi xuống dưới, ngược lại có vẻ chung quanh ánh lửa không hợp nhau. Quang lộn xộn lại hư ảo từ các phương hướng đánh vào trên mặt của nàng, kia từ trước đến nay Trương Dương giữa lông mày viết đầy ngụ ý, loại này nguội bình tĩnh, nhìn giống như là chuyên môn ở đợi chờ mình. Cùng bản thân thấy một lần cuối, Hứa Thập Nguyệt giống như là ý thức được cái gì, đồng tử hơi hơi rung động. Nàng không có cách nào tiếp nhận bức tranh này mang cho mình ý nghĩ, ngừng ở nửa đường bước chân dẫy giụa lấy hướng Lục Thời Chăn đi về phía. Nhưng nóng bỏng ngọn lửa lại không nguyện ý lại đi phối hợp nàng, không ngừng ép tới gần thân thể của nàng. Vật liệu gỗ bạo liệt thanh âm giống như là bén nhọn giữ tợn cười, kêu gào muốn đem điều này không biết trời cao đất rộng người lôi cuốn tiến trận này tuyệt vọng tai nạn. Tư, ngay tại Hứa Thập Nguyệt muốn bị kéo tiến nóng bỏng trong liệt hỏa lúc, dòng điện thanh âm bỗng nhiên ở nàng vang lên bên tai. Kia thanh âm the thé từ nàng bên trái màng nhĩ đâm vào, lại thẳng tắp từ phía bên phải màng nhĩ xuyên ra. Không lưu tình chút nào, ép người mở mắt. Máy móc dụng cụ không có có cảm tình mà vang lên, thiếu nữ bỗng nhiên mở mắt ra tràn đầy trống rỗng cùng mê mang. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nhìn trần nhà, cồn nước khử trùng mùi vị áp qua sặc người hỏa hoạn mùi vị. Mặc dù hai loại mùi vị đều làm nàng vô cùng chán ghét. Sạch sẽ ngăn nắp hoàn cảnh giống như là đem hết thảy hỗn loạn đều tào trừ. Nhưng trên thực tế nhưng chỉ là đem bọn chúng quét vào mọi người không nhìn thấy nơi hẻo lánh. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nằm ở trên giường bệnh, không nhúc nhích nhìn lên trần nhà, trầm trầm con ngươi đè ép đen nhánh, không biết đang suy nghĩ gì. Tựa hồ qua thật lâu, lại hoặc là kim dây mới vừa vặn chuyển qua một vòng. Khô khốc cánh môi lẫn nhau lần lượt thay nhau giống như là muốn phong kín, tiếp theo liền bị chủ nhân của bọn chúng không chút lưu tình xé ra. La Tịch. Canh giữ ở bên giường vừa mới không cẩn thận ngủ La Tịch nghe được thanh âm lập tức ngẩng đầu lên, đầy mắt kinh hỉ. Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi, ta có chuyện muốn ngươi đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thập Nguyệt đạm thanh nói, La Tịch nghe vậy rất là không đồng ý. Tiểu thư, bác sĩ nói ngươi bây giờ cần phải tĩnh dưỡng, có chuyện gì? Hứa Thập Nguyệt không muốn nói nhảm, không đợi La Tịch nói xong cũng bắt đầu hướng nàng bố trí. Chúng ta trước đó tra được sự tình ngươi tiếp tục thay ta sâu đào xuống, Hứa thủ nhàn trương mục mỗi một khoản tiền đều tìm cho ta đến tiếp thu phương. Tiểu thư, những chuyện này không nóng này, La Tịch vẫn như cũ khuyên, Hứa Thập Nguyệt cũng vẫn như cũ không dừng lại giảng đạo. Liên quan tới nữ nhi của hắn học tịch vinh dự lấy thưởng độc quyền, ngươi cũng cho ta đi thăm dò, liền xem như không có sơ hở, ngươi cũng phải cấp ta chế tạo ra. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt thật sự là quá mức bình tĩnh. Liền cùng không có phát sinh chuyện này trước đó một dạng bình tĩnh. La Tịch trong lòng có chút nói không ra sợ hãi, nàng không biết Hứa Thập Nguyệt đang suy nghĩ gì, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản Hứa Thập Nguyệt dừng lại, dứt khoát yên tĩnh ngậm miệng nghe Hứa Thập Nguyệt phân phó. Hứa Thập Nguyệt đều đâu vào đấy đem sự tình từng món phân phó cho La Tịch, cuối cùng nói. Đem Lý gọi tiến đến, là, La Tịch gật gật đầu, mở ra cửa phòng bệnh. Gia hiệu thân là bảo tiêu Lý tiến đến. Tiểu thư, Lý bước chân vững vàng, tiến vào rất nhanh. Thật ra nói tỉ mỉ lên, Lý đi theo Hứa Thập Nguyệt bên người thời gian muốn so La Tịch Trường, phong cách làm việc cũng càng cùng Hứa Thập Nguyệt ý, hắn biết Hứa Thập Nguyệt gọi hắn tiến đến là có chuyện phân phó, dứt khoát bỏ quên Hứa Thập Nguyệt bệnh nhân thân phận, tận tụy báo cáo nói. Vừa mới tòa nhà đồ sộ sự cố báo cáo đã xảy ra rồi, bốc cháy điểm ở bếp sau, sơ hở rất dễ dàng tìm tới, hung thủ cũng đã bắt đến, chính là người này vẫn luôn không chịu xác nhận người chủ sự, chỉ nói là cùng chủ quán mâu thuẫn. Vậy liền để miệng hắn cứng rắn không đi xuống, để hắn nhìn một chút người nhà, hắn sẽ nói. Hứa Thập Nguyệt nói, những lời này của nàng nói đến rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, giống như là một vị phổ độ chúng sinh nhân từ quân vương, muốn dùng cảm tình cảm hóa nàng phản đồ. Nhưng nàng thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt a, nàng mới không phải nhân từ quân vương, nàng là hung ác tên điên. Lý đôi Hứa Thập Nguyệt lời nói hiểu rất nhanh, gật đầu nói. Thuộc hạ minh bạch. Hứa Thập Nguyệt rất yên tâm Lý năng lực làm việc, giơ tay lên một cái nói. Còn có một việc ngươi muốn thay ta đi làm một chút. Hôm qua thiên hạ trận kia tuyết lớn đem toàn bộ thế giới đều bao gồm lên, tuyết đọng chìm ở ngoài cửa sổ cành khô thượng, chất đầy ngọn cây. Ánh nắng tà tà từ một bên chiếu tới, cành khô phảng phất không chịu nổi gánh nặng bình thường đem chất đống tuyết rì rào run rơi xuống. Lý cùng La Tịch lần lượt rời đi phòng bệnh, vốn là an tĩnh phòng bệnh dị thường quạnh quẽ. Thuần trắng tuyết đem cửa sổ khung lên thế giới thụ đạt được bên ngoài sáng tỏ, chỉ là cái này quang đánh vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt lại chỉ còn lại có tái nhợt. Nàng tựa ở lắc trên giường, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, quả vũ mắt lông mi đè lại nàng hơn phân nửa con ngươi, không thấy chút nào vừa mới nàng cùng người phân phó mệnh lệnh lúc sát phạt quyết định bộ dáng. Nàng tựa như là bị người rút đi toàn bộ linh hồn, liền thế này không nhúc nhích ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân mặc trên người nàng, kia không phục sát cắt xén rộng lớn mà chi lăng, giống như một bị chủ nhân an bài nhân vật thiết định búp bê. Không có người biết thế này một cái không thú vị búp bê phía sau có không có dây cót. Cũng càng sẽ không biết như thế nào một thanh dây cót chìa khóa mới có thể để cho nàng động lên. Mà lúc này gót giày gõ gạch men sứ mặt sàn phát ra thanh âm từ xa mà đến gần. Cuối cùng dừng ở Hứa Thập Nguyệt cửa phòng bệnh. Cửa sổ trên kính chiếu ngược môn bị người từ bên ngoài đẩy ra hình ảnh, Lục Thời Trạch từ bên ngoài đi vào. Giọng hắn bất thiện, mở miệng liền nói, Hứa Thập Nguyệt, ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Nếu như là muốn cùng ta giải thích ngươi không phải gián tiếp hại chết Chăn Chăn hung thủ giết người, thật có lỗi, ta còn muốn đi vội vàng chuẩn bị Chăn Chăn tang lễ, không có thời gian nghe ngươi ở đây kể chuyện xưa. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy bình tĩnh vừa quay đầu, mới vừa rồi còn trống rỗng mê mang con mắt bị tụ tập mà đến ý cười lấp đầy. Lục tiên sinh nói ta là hung thủ giết người, lẽ nào ngươi mình không phải là sao? Lục Thời Trạch nhất thời liền chau mày, ngươi đang nói mê sảng cái gì? Ngươi đã không tín nhiệm ta, tại sao phải đem Lục Thời Chăn giao cho ta? Ngươi đã cảm thấy ta không phải người lương thiện, vì cái gì cũng không phái người bảo hộ Lục Thời Chăn chu toàn. Hứa Thập Nguyệt ngược hỏi, thấp liễm lấy mắt lông mi một chút hướng Lục Thời Trạch nâng lên. Lục Thời Trạch chán ghét thậm chí căm hận nàng, từ vừa rồi vào cửa bắt đầu liền cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Nhưng Hứa Thập Nguyệt hết lần này tới lần khác từ trên giường ngồi dậy đến, nghiêng qua thân thể hướng Lục Thời Trạch tìm kiếm. Thiếu nữ kia đầy chứa ý cười con ngươi hạ nhấp nhô bệnh trạng hung ác nham hiểm, đối lên trước mặt người nam nhân này không cố kỵ chút nào thiêu phá nói. Lục Thời Trạch. Thừa nhận đi, ngươi rất cũng sớm đã đem ta cùng Lục Thời Chăn liên hệ lại với nhau, ngươi cũng sớm đã thầm chấp nhận ta cùng Lục Thời Chăn quan hệ. Nếu như không phải cho rằng ta là gì, S.C.S. Lục Thời Chăn hung thủ, kia máu của nàng trên tay ngươi cũng có một phần. Hứa Thập Nguyệt trong mắt cười đến nơi đây đã hoàn toàn biến mất, trong con ngươi đen nhánh lộ ra đen sáng lên bệnh trạng. Nàng bình tĩnh mà quỷ dị, giống như là một đạo nguyền rủa, nghe người trái tim gấp nhéo. Lục Thời Trạch phẩy ngược bị người xốp cái mặt, đột nhiên nổi giận. Hứa Thập Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ta không thể cầm ngươi thế nào phải không? Nếu như ngươi nghĩ Lục Thời Chăn hồn phách bất an lời nói, ngươi bây giờ liền có thể đem ta gì? S.C.S. Hứa Thập Nguyệt cùng Lục Thời Trạch nhìn nhau, ngóc lên cái cằm tràn đầy trận thế bức hiếp, ngay thẳng đến không hề cố kỵ. Mà Lục Thời Trạch cũng đích xác bị bức hiếp ở, cắn răng hỏi. Hứa Thập Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chuộc tội a, Hứa Thập Nguyệt sai lệch cúi đầu, thản nhiên nhún nhảy, thanh âm có chút đi qua lục thời chăn cay bóng. Ta muốn chuộc tội, lẽ nào ngươi liền có thể bình yên lẩn tránh sao? Trạng huống thân thể của nàng vẫn như cũ không phải rất tốt, cùng lục thời trạch rằng co cũng hơi mệt một chút, mãi mãi xa thẳng thân thể bị chủ nhân không thèm để ý chút nào sụp xuống đi, liền thế này bắt tự quỳ ngồi ở trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng từ ánh mắt của lục thời trạch bên trong đánh vào trên mặt của nàng, ngóc lên gương mặt bên trên nụ cười sán lạn, giống như là một chùm đỏ thắm mà có độc anh. Tốt, hoa, ta muốn lục tiên sinh cho ta một điểm ngươi người mạch, tốt nhất hôm nay ngươi liền có thể thay ta hoàn thành chuyện này. Sắt cửa bị mở ra, thanh âm từng tiếng từ đằng xa truyền đến, trong hành lang quanh quẩn tràn đầy gót giày gõ trên sàn nhà thanh âm. Mà liền tại cái này mấy cánh cửa cuối cùng phòng ngồi Hứa Thủ Nhàn, hắn còn mặc hôm qua bị mang lúc đi kia bộ âu phục, đoàn chính cà vạt chụp tại trên áo sơ mi, mặc dù tóc của hắn có mấy phần không phục sát, nhưng như cũ là một bộ thể diện bộ dáng. Người này trong mắt chứa bình tĩnh tự nhiên, thậm chí còn có chút sảng khoái, cứ như vậy nhìn xem Hứa Thập Nguyệt đi đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền gặp mặt, Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt ở bàn rừng đứng lại, nói, đúng vậy à, cái này còn may mà nhị bá đông. Không cần cảm ơn, Hứa Thủ Nhàn nói, cong lên con mắt mang theo mấy đạo nếp nhăn. Hứa Thập Nguyệt nghe vậy trong mắt dâng lên một sợi nổi giận, tiếp lấy liền chuyển biến thành khóe miệng cong lên kia một chút, nói. Đã nhị bá trước khi đi còn cho ta lên quan trọng như vậy bài học, ta chỗ này cũng có một phần lễ vật muốn tặng cho ngài. Nói, Hứa Thập Nguyệt liền đem văn kiện trong tay mở ra đẩy tới Hứa Thủ Nhàn trước mặt. Hứa Thủ Nhàn cũng không cảm thấy cái này sẽ là vật gì chí mạng, liền thế này bình tĩnh lật nhìn lên. Chỉ là, từ, mới vừa rồi người này còn tràn đầy lạnh nhạt biểu tình liền sụ xuống. Kia cầm văn kiện tay càng ngày càng chặt, cuối cùng biến thành trên mặt kinh hoàng. Những này, những vật này đều là ngươi từ nơi nào được đến? Hứa Thập Nguyệt lại không có trả lời, chỉ là xoay xoay trên ngón tay chiếc nhẫn, dường như tự cựu giảng đạo. Nhị bá còn nhớ hay không đến ra ra đến mỗi mùa đông liền sẽ nhắc tới một câu, mùa đông bên trong xương người đầu giòn, bẻ một cái liền đoạn. Hứa Thủ Nhàn nhất thời liền ý thức được cái gì? Hứa Thập Nguyệt, ngươi, thế nào, nhị bá cho là ngươi những số tiền kia tắm nhiều như vậy lượt liền sạch sẽ sao? Hứa Thập Nguyệt nói, đưa tay liền nâng lên gò má của mình, ngón tay dài nhọn có quy luật điểm ở trên mặt. Không biết tỷ tỷ nếu như nghe nói, nhị bá cho tới nay đều là cầm nàng tài khoản tới làm những chuyện này, sẽ là cái gì phản ứng? Đây là nói xong lời này, Hứa Thập Nguyệt cũng không có cho Hứa Thủ Nhàn cơ hội phản ứng, lại nói. Bất quá khả năng tỷ tỷ cũng không lo được những thứ này. Lúc thi tốt nghiệp trung học nàng tự chủ chiêu sinh độc quyền giống như không phải nàng làm a, những năm này tác phẩm của nàng có không có viết thay đâu. Năm nay bị đặc chiêu nhập trí tuệ nhân tạo nhân tài kế hoạch, nhị bá lại ở trong đó dàn xếp thu mua bao nhiêu người đâu. Những này số tiền có đủ hay không được nhận hối lộ không làm tròn trách nhiệm đâu. Thiếu nữ nguyên bản trong trẻo lạnh lùng thanh âm bên trong mang theo chút xương lên ngây thơ, ti a, ẩn chua. Ân đưa nàng, không rõ, sự tình hết thảy liệt kê đến Hứa Thủ Nhàn trước mặt, lại dứt khoát ở trước mặt hắn xé nát. Khả năng những này đối nhị bá đến nói đều không tính là gì, nếu như ngài vẫn là lấy trước cái kim ngài. Hứa Thủ Nhàn nghiến răng nghiến lợi, Hứa Thập Nguyệt lại hoàn toàn bỏ qua lấy người này phản ứng, lại tự mình giảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ chúng ta lĩnh vực này sẽ không tiếp nhận một cái bởi vì đạo văn mà tiến bị điều tra, rửa tiền mà tiến vào cục cảnh sát người. Nói như vậy, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thủ Nhàn, rốt cục đem một vấn đề đưa tới trước mặt hắn. Nhị bá cảm thấy xã hội này lại đối một người như vậy, sẽ có bao nhiêu khoan dung đâu. Hứa Thủ Nhàn không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt sẽ động đến Hứa Mẫn Quân đỉnh đầu, đột nhiên nổi giận, vỗ bàn lên. Hứa Thập Nguyệt, người không nên quá phận, chỉ là người này giận dữ nhai tí đều nứt, Hứa Thập Nguyệt nhưng như cũ nâng mặt đối Hứa Thủ Nhàn thản nhiên cười. Nhị bá đây là đang nơi này tức cái gì a? Trên tường cao chật hẹp cửa sổ bay qua một đám mây, đem vốn là căn phòng mờ tối trở nên càng thêm u ám. Còng tay xiềng xích đinh linh hốt hoảng vang lên, một bóng người liền bỗng nhiên đắp lên trên tường cái bóng kia. Hứa Thập Nguyệt đột nhiên đứng dậy, đưa tay liền bóp lấy Hứa Thủ Nhàn cổ. Nam nhân mặt bị nàng không chút lưu tình theo trên bàn, nàng ánh mắt liếc nhìn, trên cao nhìn xuống đem nói. Ngươi hẳn là nhìn ta như vậy mới đúng. Lễ phép, ý cười chỉ một thoáng biến mất ở Hứa Thập Nguyệt trên mặt. Nàng liền nhìn như vậy Hứa Thủ Nhàn, trong mắt là tiêu mất không đi hận ý. Ngươi không nên gấp gáp, ta rất nhanh sẽ đưa con gái của ngươi tiến vào. Ta cũng biết nhị bá rất lo lắng trong nhà ngài người đều tao ngộ. Ta đã để Lục tiên sinh vì ngươi xin trường hợp đặc biệt, ở tỷ tỷ tiến đến bồi ngài trước. Ngài mỗi lúc trời tối đều có thể nhìn thấy tỷ tỷ cùng nhị bá mẫu thường ngày, tựa như thế này, tỉ mỉ quay chụp biên tập sau phát ra cho ngươi. Nói, Hứa Thập Nguyệt liền một tay đem điện thoại di động của mình bỏ vào Hứa Thủ Nhàn trước mặt. Trong tấm hình Hứa nhị bá mẫu cùng Hứa Mẫn Quân tiến vào Hứa Thủ Nhàn danh nghĩa duy nhất còn dư lại một gian phế phẩm lão phòng cũ. Phòng này lâu đến đều bị người quên mất, vẫn là Hứa Thập Nguyệt. Thương Hải, để Lý dẫn các nàng vào ở, đã sớm thành nơi này chủ nhân con rán rất là bất mãn đột nhiên xông vào kẻ xâm lược, huy động râu dài ở cái này bên cạnh hai người chợt tới chợt lui. Hứa Thủ Nhàn trơ mắt nhìn. Không cần một lát liền nghe được Hứa nhị bá mẫu cùng Hứa Mẫn Quân ôm cùng một chỗ sụp đổ khóc lớn thanh âm từ trong hình truyền đến. Mà hắn có thể làm cũng chỉ là nhìn xem. Hứa Thủ Nhàn cảm thấy trước đó chưa từng có bất lực. Hắn vốn là còn muốn lợi dụng Hứa Mẫn Quân tài khoản bảo trụ bản thân một bộ phận tiền, chờ bản thân ra, Đông Sơn tái khởi, đồng dạng có thể đấu đổ cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đồng. Nhưng hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, hắn làm không được. Hắn chẳng những làm không được, còn chọc giận tới người này vảy ngược. Người này sẽ không để qua bọn họ, nàng sẽ đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, muốn sống không được, muốn chết không xong. Để Hứa Thập Nguyệt biến thành như vậy, kẻ cầm đầu chính là hắn. Ý thức được bản thân chế tạo một cái như thế nào ác ma khù. Hứa Thủ Nhàn thân thể dần dần run rẩy lên. Video bên kia sụp đổ đem hắn thong dong từng điểm đánh. Hắn tất cả kế hoạch tất cả đều bể tan tành. Hắn sẽ không Đông Sơn tái khởi. Người nhà của hắn cũng bởi vì hắn dung túng, hắn tàn nhẫn, liền muốn cùng hắn cùng một chỗ rơi vào địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video tiếng khóc càng lúc càng lớn, Hứa Thủ Nhàn bị Hứa Thập Nguyệt lưu lại người đẻ ở trên bàn càng ngày càng hoảng. Hắn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt phải đi, hốt hoảng kêu lên. Hứa Thập Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết không tán tận lương tâm sẽ gặp báo ứng? Hứa Thập Nguyệt, ngươi dừng lại, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, ngươi dừng lại a. Thanh âm của hắn từ lúc mới bắt đầu cao cao tại thượng biến thành thỉnh cầu, thẳng đến cuối cùng nhất, biến thành không có chút nào tôn nghiêm cầu khẩn. Hứa Thập Nguyệt, ta van cầu ngươi buông tha ngươi bá mẫu cùng tỷ tỷ đi. Ta thật không định để Lục Thời chăn chết a. Là người kia cùng cửa hàng đồ ngọt lão bản có mâu thuẫn mới xuống tay độc ác a. Trận kia nổ tung căn bản sẽ không dẫn phát lớn như vậy hỏa hoạn a. Ta thật biết lỗi rồi. Thập Nguyệt, ngươi đã quên sao? Ngươi khi còn bé sinh bệnh, là nhị bá ôm ngươi đi bệnh viện a. Thập Nguyệt van cầu ngươi. Hứa Thủ Nhàn cầu khẩn lại lên cảm tình bài. Nhưng đi qua tốt đẹp lại thế nào, cuồn cuộn đều không thể để Hứa Thập Nguyệt dừng bước lại. Lục Thời Trạch vẫn luôn ở bên ngoài nghe đây hết thảy, đưa tay muốn đưa cho nàng một cái khăn tay, Hứa Thập Nguyệt nhìn cũng không nhìn liền cự tuyệt. Nàng không có cái gì hảo đau thương, nếu như chỉ là có quan hệ máu mủ liền có thể tính là thân nhân, kia thân tình tới không khỏi quá mức dễ dàng. Nàng chỉ là hối hận, trước đó chưa từng có hối hận. Nàng hẳn là sớm trước đó liền ác như vậy quyết tâm, nàng tại trước đó nên cắt đi Hứa Thủ Nhàn tất cả cánh chim, nên phái người giám sát hắn tất cả cử động. Thế này, trại tạm giam tịch mịch hành lang dâm mát giá rét, Hứa Thập Nguyệt đầu ngón tay hiện ra hơi run rẩy. Hồi kết lời nói nàng suy nghĩ rất lâu, vô số chữ lại tại nàng trong cổ tổ chức không thành một câu. Toàn bộ thế giới đều bởi vì tối hôm qua một trận tuyết bao phủ trong làn áo bạc lên. Bị người dập lên màu đỏ biểu thị một năm mới tiến đến. Hứa Thập Nguyệt nâng lên con ngươi nhìn xem, thật giống như đối với thời gian mất đi cảm giác năng lực, lại rực rỡ nhan sắc cũng vô pháp lây nhiễm nàng mảy may. Nàng lại lần nữa biến thành con kia không thú vị búp bê. Đường trở về rất dài, lại hình như rất ngắn, chờ Hứa Thập Nguyệt lấy lại tinh thần, nàng đã tới nàng cùng Lục Thời Chăn biệt thự. Tôn Di hoàn toàn như trước đây tại cửa ra vào đón nàng. Mà vừa mở cửa âm thanh quen thuộc kia liền đụng nàng đầy cõi lòng. Vừa, Nhìn thấy ta có không có cảm thấy rất kinh hỉ nha? Một nháy mắt, Hứa Thập Nguyệt trong mắt tạo nên kịch liệt gợn sóng. Nàng liền thế này đứng tại cửa trước chỗ hướng cả phòng tìm kiếm đi, cuối cùng lại phát hiện thanh âm kia là từ phòng khách trong màn hình tivi truyền tới. Lục Thời Chan đang ngồi ở lầu 3 trong phòng vẽ, bên cạnh đặt vào một bức màu vỏ quýt trời chiều tranh sơn dầu. Nàng ăn mặc có chút vui mừng, nụ cười sán lạn mà xinh đẹp. Tiểu Ân năm mới tốt lắm, không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi ta cũng sẽ biên điểm trình tự đi. Thu được tỷ tỷ đưa cho ngươi năm mới lễ vật sao? Thích không? Chúc chúng ta Tiểu Ân một năm mới việc học có thành tựu, lại nhiều cầm mấy cúp. Đây là Lục Thời Chăn cho người nhà thu năm mới kinh hỉ. Chỉ là phần này kinh hỉ cũng không để cho bất cứ người nào cảm thấy vui vẻ. Lục Thời Ân hốc mắt đỏ bừng, nước mắt từng viên lớn rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lập tức liền có thể lấy thêm một cái cúp. Tỷ tỷ, ngươi không trở lại thấy thế nào được đến đâu. Nhưng trên tivi người sẽ không phản ứng. Nói lời cũng bất quá là thu tốt video, dừng lại nửa giây, tiếp lấy hình ảnh liền thiết đổi được một cái khác video. Bức tranh này bên trong Lục Thời Chăn lại đổi toàn thân vui mừng quần áo, bên người họa cũng thay đổi, nàng liền thế này hai tay ôm quyền, nói. Chúc mừng phát tài, hồng bao lấy ra, chúc thành mỹ nhân nữ sĩ một năm mới giống như này tấm chiều dương bình thường, càng thêm xinh đẹp, tràn ngập hy vọng. Đây là Lục Thời Chăn đưa cho Thành Mỹ Nghiên năm mới chúc phúc. Mà ngồi ở đối diện Thành Mỹ Nghiên đã sớm hai mắt đẫm lệ, cái kia còn có cái gì xinh đẹp. Phong xuyên qua khe cửa thổi vào cửa trước, ý lạnh quấn quanh ở mỗi tay của một người cánh tay, cắn nuốt ấm áp. Không ra ngoài dự liệu Lục Thời Chăn video lại đổi thành kế tiếp, đưa cho mới vừa vào cửa Lục Thời Trạch. Chúc mừng năm mới ca ca, ngươi muốn họa ta cho ngươi vẽ xong nha. Tốc độ của ta có phải là còn có thể, bất quá xét thấy ngươi thật quá xu thí, cho nên ta cho ngươi vẽ một bộ màu hồng trời chiều. Lục Thời Chăn nói liền vạch trần nàng cố ý đắp lên họa thượng vải, căn dặn dường như cầu nguyện. Ta hy vọng ca ca một năm mới không muốn luôn nghiêm lấy khuôn mặt, nhiều cười cười, nhất là tại đối mặt chúng ta thập nguyệt thời điểm, ngươi cái này lão sư không cho phép khi dễ học sinh của ngươi. Lục Thời Trạch liền thế này đứng tại cửa trước chỗ. Một viên nước mắt treo treo từ hốc mắt của hắn rớt xuống, hoành canh qua hắn nửa tấm bên mặt, giống như là đem hắn tâm cũng bổ ra. Video tạm thời dừng lại đem phòng biến đến vô cùng yên tĩnh, Hứa Thập Nguyệt nghe được tiếng hít thở của mình. Chờ mong, lại sợ, không biết vì cái gì Hứa Thập Nguyệt trong lòng sinh ra hứa nhiều muốn trốn tránh tâm tình, chỉ là chân của nàng còn không có nâng lên, thanh âm của Lục Thời Chăn liền vang lên đến. So vừa rồi bất kỳ một cái nào video đều muốn hoạt bát. Surprise, Hứa Thập Nguyệt, hắc hắc, không nghĩ tới ta sẽ đột nhiên xuất hiện đi. Có không có giật mình, ta vẫn có chút lập trình thiên phú đi. Xem nơi này, ngoài ra trong cái hộp này USB, ta còn để người đem ta tấm vẽ họa phiếu dậy rồi. Người nhìn, không có thất sắc nga, có phải là siêu cấp đẹp mắt. Chính nói như vậy, Lục Thời Chăn liền đem họa toàn bộ phóng đại đến trong video. Kia trong bóng đêm ngôi sao một viên nhảy vọt ở Hứa Thập Nguyệt trong mắt, thiếu nữ phiêu diêu váy so Lục Thời Chăn lúc trước hình dung xinh đẹp hơn họa. Gió lạnh quấn tại trên người Hứa Thập Nguyệt, giống như là muốn đưa nàng cả người đều đẩy nhập hầm băng. Nhưng nàng mắt trái phía dưới da thịt lại giống như là có một chùm phiêu diêu ngọn lửa, lung la lung lay thiêu đốt lên. Kia là Lục Thời Chăn đã từng sờ chạm qua địa phương. Nàng nói may mà bản thân không có nốt ruồi lệ. Không cần vì yêu khổ sở, được yêu vây khốn. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy người này liền là một tên lừa gạt. Nói cái gì đều không thật sự, nói đến cũng làm không được. Hứa Thập Nguyệt nghĩ đến, nhấc chân muốn đi, mà tiếp lấy bên tai của nàng liền lại truyền tới tên lừa gạt này thanh âm. Hứa Thập Nguyệt, chúc mừng năm mới, người muốn vẫn luôn vui vẻ đi nha, cách chương.